Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là Thích Khách Thời Gian, chương là Huynh Đệ, ta dẫn người đi làm đại sự. Và ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thành đã trốn chạy khỏi đệ tứ tinh cầu, nhưng mà lại rơi vào cái nguyên thủy mẫu tinh của chính đệ tứ tinh cầu luôn. Và hắn nghi ngờ là nguồn gốc của đội trưởng có lẽ có liên quan, và thậm chí hắn chính là một trong những cái nghiệt thần đã được sinh ra ở đây. Bởi vì cái ánh sáng màu xanh lam bằng băng ở dưới của cái đám gọi là nguyên nghiệt kia, nó rất giống với cái mà đội trưởng bộc phát ra khi mà nổi điên hay gì đó. Và thực sự thì cũng có liên hệ, bởi vì đội trưởng thì vừa truyền tống tới cái chỗ mà Hứa Thanh mới đánh nhau túi bụi ở chỗ đệ tứ tinh cầu, và mình đoán là theo cái tên chương ấy thì đội trưởng cũng sẽ mò đến đây, và coi như là hai huynh đệ gặp nhau. Ngoài ra thì còn có Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử, hình như cũng được tiên tôn giao cho nhiệm vụ phải đến đây để làm cái gì đó. Có vẻ như nếu như bọn họ, mình đoán thôi nha, là hủy diệt được cái mẫu tinh này thì sẽ làm cho sức mạnh của bên thần chủ của đệ tứ tinh cầu suy giảm để tiên chủ có thể đánh được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ mò ra được cái gì ở đây. Tuy rằng thi hài chân thần như lần đầu tiên thì suốt nửa tháng này Hứa Thanh không gặp lại, nhưng tàn hài khác thì vẫn có. Dù không thể cung cấp nguyên chất dồi dào như thi hài của chân thần giúp hắn có thể duy trì được nhiều ngày, nhưng mà tích tiểu thành đại thì vẫn có thể miễn cưỡng gọi là bù đắp được. Nhờ vậy hắn mới có thể tiếp tục thăm dò chốn này. Cứ như thế ngày lại qua ngày, phạm vi thăm dò của Hứa Thanh trên nguyên thủy mẫu tinh càng lúc càng rộng, nhưng mà cảnh vật trên sông băng thì chẳng hề thay đổi chút nào. Nó vẫn là một màu đen, vẫn là vô biên vô tận. Ngoại trừ nguyên nghiệt ở dưới đáy sông băng, ngoại trừ tàn hài thỉnh thoảng rớt xuống từ trên bầu trời thì không còn gì khác cả. Cả thế giới này dường như chỉ có mỗi hắn là sinh mệnh bình thường duy nhất, cứ bay lượn vĩnh hằng giữa thiên địa này. Cho đến khi cảm giác của Hứa Thanh ở trong sự bất biến này dần trở nên tê liệt. Ngày hôm đó đang lao vun vút trên bầu trời, hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Đôi mắt của hắn ngay khoảnh khắc đó lóe lên tinh quang sáng chói. Đó là... Ở cuối tầm mắt của hắn, trên dòng sông băng đen kịt kia, bất ngờ xuất hiện một khe nứt khổng lồ, giống như là một hẻm núi vậy, trông cực kỳ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong suốt tháng qua, Hứa Thanh trông thấy địa hình có sự khác biệt. Phát hiện này khiến tinh thần Hứa Thanh rung động mạnh mẽ, tốc độ quán lập tức tăng vọt, hóa thành một đạo cầu vồng như lưu tinh, lướt qua hư không, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trên hẻm núi. Nhìn xuống phía dưới thì hẻm núi này lớn đến mức là nó giống như vết thương sâu hoắm trên đại địa vậy. Chiều dài của nó vượt xa phạm vi thần thức của Hứa Thanh, độ sâu cũng vậy. Nhưng mà điều càng kinh người hơn, thậm chí khiến tâm thần Hứa Thanh cuồn cuộn chấn động, đó chính là trong hẻm núi ấy, dọc theo hai bên vách băng từ trên xuống dưới, lại có vô số cánh cửa bằng đồng xanh. Có cánh cửa thì bị đóng băng kín mít, có cánh cửa chỉ lộ ra một nửa, cũng có không ít cánh cửa hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Nhưng nếu chỉ có vậy, chưa đủ làm cho Hứa Thanh phải kinh hãi. Cái thứ thực sự làm đồng tử quán phải co rút kịch liệt, chính là bên ngoài những cánh cửa đồng xanh đã hoàn toàn lộ ra ngoài ấy, có từng tôn nguyên nghiệt khác biệt đang khoanh chân ngồi. Những nguyên nghiệt này không chỉ có cánh tay màu xanh lam mà toàn thân chúng đều được băng xanh bao phủ, nhìn qua cực kỳ giống với nguyên nghiệt ở trong cơ thể của đại sư huynh. Không đúng, tôn nguyên nghiệt trong cơ thể đại sư huynh là màu xanh đậm, còn bọn này là màu xanh nhạt. Vừa nhìn thấy những nguyên nghiệt này thì sự cảnh giác trong lòng Hứa Thanh lập tức dâng cao mãnh liệt. Hắn đã từng giao chiến với nguyên thú không ít lần, hiểu rất rõ đặc tính và độ khó chơi của chúng. Nhưng mà loại nguyên thú toàn thân màu xanh nhạt như thế này thì đây đúng là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa, số lượng đông đảo đến dị thường. Gần như ngay khi ánh mắt Hứa Thanh quét tới, những nguyên thú khoanh chân ngồi bên ngoài cánh cửa đồng xanh cũng lần lượt ngẩng đầu, với đôi mắt xanh lam lạnh lẽo, nhìn thẳng vào hắn. Hứa Thanh không có manh động, và đám nguyên thú kia cũng vậy. Chúng chỉ lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm. Một lúc sau, Hứa Thanh chậm rãi lui về sau. Một vài nguyên thú cũng thu hồi ánh mắt. Bọn chúng không có ra được. Kết hợp với những trải nghiệm trước đó, Hứa Thanh nhanh chóng đưa ra phán đoán, đồng thời cũng hiểu rõ hẻm núi này. Một khi mà bước vào thì ắt nguy hiểm vô cùng. Nhưng vì sao bọn chúng lại đều ngồi bên ngoài những cánh cửa đồng xanh đã hoàn toàn lộ ra ngoài kia? Hứa Thanh nhíu mày trầm tư suy nghĩ, sau một hồi hắn cũng dứt khoát khoanh chân ngồi giữa không trung, vừa đối diện với đám nguyên thú vừa lặng lẽ quan sát. Vài ngày sau, một sự kiện kỳ lạ diễn ra trong hẻm núi đã giải đáp cho thắc mắc trong lòng Hứa Thanh. Đó là một trong vô số cửa đồng xanh bên dưới bỗng nhiên từ từ mở ra. Từ trong cánh cửa đang mở, vang lên giọng nói thì thầm mơ hồ của thần linh. Khảm thiểm, khảm thiểm. Âm thanh đó mang theo uy áp của thần âm, ẩn chứa lực lượng, tinh cầu, vừa truyền ra đã dẫn động dị tượng bát phương, ngưng tụ thành từng đạo, thần phù hư ảo, đan xen vào nhau. Những thần phù này bay ra từ bên trong cánh cửa, thẳng tắp lao vào Nguyên Nhiệt ở bên ngoài. Những thần phù đó tỏa ra khí tức cổ xưa vô tận, tràn ngập vẻ thần bí không tưởng tượng nổi. Chỉ liếc mắt một cái thôi đã khiến tâm thần Hứa Thanh phải chấn động, theo bản năng phải lùi lại vài bước. Còn Nguyên Nguyệt kia trong mắt lóe lên tia sáng xanh mãnh liệt, trong miệng phát ra những tiếng gầm rú kinh thiên động địa, giống như thần phù kia chính là đại kiếp nạn mà tụi nó phải đối mặt. Lúc này Nguyên Nguyệt trở nên điên cuồng, gào thét rồi lao thẳng về phía thần phù. Ở ngay trước mắt Hứa Thanh, Nguyên Nguyệt và thần phù trong nháy mắt va chạm với nhau. Sau đó thần phù bộc phát ra kim quang chói mắt, còn Nguyên Nguyệt thì bùng lên ánh sáng màu xanh lam. Hai loại hào quang giao thoa với nhau tựa như đang điên cuồng thôn phệ lẫn nhau. Nhưng rõ ràng là lam quang so với kim quang chẳng khác nào là bông tuyết bị rơi vào trong nước sôi. Mặc cho lam quang này bùng cháy cỡ nào, cuối cùng cũng không thể chống cự, hoàn toàn bị kim quang của thần phù cắn nuốt và xóa sạch. Tiếp đó tựa như đã hấp thu trọn vẹn toàn bộ sức mạnh của Nguyên Nguyệt vừa chết. Thần phù ấy lấy chính mình làm trung tâm, bắt đầu sinh ra xương cốt, nối liền kinh mạch, thậm chí là cả huyết nhục, cuối cùng hóa thành một bộ thần khu, tỏa ra sinh cơ vô tận. Đó chính là Tân Thần. Hơn nữa trên thần khu này còn tỏa ra khí tức của bậc chân thần. Chỉ là chưa kịp tỉnh lại, thần khu đã bị cánh cửa đồng xanh bên cạnh đột ngột hút vào, rồi biến mất không còn dấu vết. Toàn bộ cảnh tượng này Hứa Thanh đều trông thấy từ đầu đến cuối, sóng cuộn trong lòng dâng trào mãnh liệt. Thì ra đây chính là quá trình mà thần linh nơi này được tái tạo. Hóa ra cái quá trình tái tạo này lại cần dùng đến cái loại Nguyên Nguyệt có toàn thân màu băng xanh làm vật dẫn, còn thứ bay ra từ cái cánh cửa được mở kia nhất định là chân danh của người ta. Chân danh lạc ấn, chuyển hóa thành tân thần. Quá trình này, Nguyên Nguyệt hoàn toàn là không thể kháng cự, giống như số mệnh vậy. Nhịp tim của Hứa Thanh cũng theo đó ra tốc đập nhanh hơn. Vậy thì lúc ta tiến vào từ cánh cửa đồng xanh có phải cũng là thông qua phương thức chân danh hay không? Hứa Thanh do dự về điểm này, đồng thời ánh mắt nhìn về những Nguyên Nguyệt cùng với cửa đồng xanh bên dưới, trong lòng không khỏi liên tưởng đến Đại Sư Huynh. Vậy thì Đại Sư Huynh, theo những gì mà ta thấy, thì tình huống của Huynh ấy quả thực là thứ vô cùng đặc biệt. Mỗi lần Đại Sư Huynh bộc phát thì đều có một tôn Nguyên Nguyệt xuất hiện từ trong ngực. Hơn nữa rõ ràng, Nguyên Nguyệt kia và Đại Sư Huynh vốn là một thể. Chưa kể là trên người Đại Sư Huynh còn có ý chí bất tử bất diệt. Suy nghĩ của Hứa Thanh xoay chuyển cực nhanh, hắn nhớ lại từng chuyện có liên quan đến Đại Sư Huynh. Ngay lúc đó thì từ trên bầu trời xa xa, một cái thi hài của thần linh tựa như đã trải qua một hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng đặt chân tới nơi này, xuất hiện giữa không trung, rớt thẳng xuống mặt đất. Trong toàn bộ quá trình, thi hài không hề phân hủy. Rõ ràng đây chính là thi hài của chân thần. Vừa nhìn thấy cỗ thi hài này, Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, trong mắt lóe lên tinh quang kỳ dị. Luyện hóa tàn hài, số nguyên chất thu được suy cho cùng rất là hữu hạn. So ra thì thi hài của chân thần này có giá trị cao hơn rất nhiều. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía thi hài, như một con sói đói nhào tới miếng mồi ngon. Cùng lúc đó, ngay trong thi hài thần linh vừa rơi xuống, Linh Phượng Thiên Tử từ từ mở mắt. Phù quân, chúng ta đến rồi. Cực Quang thiếu chủ ở bên cạnh cũng mở mắt, sắc mặt bình thản, đang định lên tiếng nói gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt vốn rừng rưng của hắn bỗng chốc trở nên kỳ quái. Sao? Ở trên dòng sông băng đen kịt, Hứa Thành đang toàn lực phi hành lao đi vun vút, quả thực là như một con sói đói. Ở suốt quãng thời gian này, hắn ở trên mẫu tình nguyên thủy mà chưa tìm được cách rời đi. Dù nguồn dự trữ nguyên chất của Hứa Thanh khá là dồi dào, nhưng mà việc mẫu tình cứ liên tục hút lấy nguyên chất khiến cho trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao thì ngoài bản thân hắn ra, Nê Hồ Ly cũng cần tới nguyên chất. Còn về phần thần nữ thì mấy ngày trước, Hứa Thanh đã bắt đầu cân nhắc xem có nên từ bỏ cô nàng hay không. Quả thực là việc hấp thu những mảnh vỡ, chủ đều đủ để bù đắp tạm thời thôi. Nhưng mà theo thời gian ở đây trôi qua càng lâu, tốc độ hấp thụ của mẫu tinh đang dần tăng lên. Vì vậy trong suốt một tháng này, ngoài việc tìm kiếm lối ra, hắn cũng đang ra sức tìm những thi hài hoàn chỉnh. Chỉ là thi hài hoàn chỉnh thì chắc chắn phải là chân thần, số lượng vốn là không nhiều. Hơn nữa sau khi rơi xuống còn chưa được bao lâu, đã chìm vào sông băng, việc tìm kiếm chẳng khác nào mỏ kim đáy bể. Còn chuyện thi hài từ trên trời rơi xuống, việc này coi như hoàn toàn phải trông cậy vào vận may. Ít nhất là trong suốt một tháng qua hắn mới chỉ nhìn thấy có hai lần. Một lần là lúc hắn mới tới, và lần thứ hai chính là ngay lúc này đây. Đây cũng là lý do khiến tâm thần Hứa Thanh lúc này vô cùng kích động. Chà, lần này vận khí không tệ, nơi rớt xuống cách ta không xa, ta lập tức chạy đến ngay, tranh thủ khi nguyên chất trong thi hải chưa bị hấp thụ quá nhiều. Dùng huyền u luyện thần quyết để luyện hóa nguyên chất trong đó, có thể giảm bớt không ít áp lực. Trong đầu Hứa Thanh liên tục tính toán, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng nửa canh giờ sau thì một cỗ thi hài khổng lồ toàn thân xanh biếc, da thịt mọc ra vô số những tinh thể đen đã xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh. Dù đã chết nhưng dư uy vẫn tỏa ra cuồn cuộn, làm không gian chung quanh cũng phải vặn vẹo theo. Đồng thời xuyên qua lớp băng có thể thấy bên dưới đã tụ tập lớn một lượng nguyên nghiệt, chúng đang chờ đợi cỗ thi hài chìm xuống. Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, ánh mắt quét qua để xác nhận đối phương thực sự đã chết. Không chút chần chờ, hắn xuyên qua hư không vặn vẹo, đáp xuống ngay trên cỗ thần hài này. Nơi mà hắn đáp xuống là vị trí ngực của thi hài. Dựa theo kinh nghiệm hấp thu các cái mảnh vỡ và tàn hài trước đây, Hứa Thành biết rất rõ vị trí ngực này thường là nơi lưu lại nguyên chất nhiều nhất. Vừa mới đáp xuống, Hứa Thành lập tức vận chuyển huyền u luyện thần quyết, tay mạnh mẽ đè xuống làn da của thi hài. Luyện hóa bằng cách tiếp xúc trực tiếp thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Sau đó mắt lóe lên tinh quang, hắn bắt đầu luyện hóa. Từng tia nguyên chất từ ngực thi hải bốc lên, dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh sáng bừng lên. Quả nhiên là đến kịp lúc, nguyên chất chưa có bị mẫu tinh hấp thụ nhiều. Tinh thần Hứa Thanh hưng phấn, toàn lực luyện hóa, cũng không quên chia một phần cho Nê Hổ Ly, khiến Nê Hổ Ly mừng rỡ kêu lên một tiếng, âm thanh tràn đầy sự vui sướng và thỏa mãn. Còn đám nguyên nghiệt dưới đáy sông băng, sau khi cảm nhận được cảnh tượng này thì lập tức náo động. Dù âm thanh của chúng không thể truyền ra ngoài, nhưng bản năng tranh giành thức ăn khiến chúng như phát điên, liên tục va đập mạnh vào lớp băng. Những chuyện này Hứa Thanh hoàn toàn không để ý, hắn chỉ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc luyện hóa, từng tia nguyên chất dung nhập vào cơ thể. Theo quá trình luyện hóa này, da thịt chỗ bàn tay chạm vào bắt đầu biến đổi, từ xanh biếc chuyển sang trắng bạch, thậm chí còn lõm xuống. Nhìn thấy như vậy, Hứa Thành đang định đổi sang vị trí khác để tiếp tục luyện hóa, nhưng mà đúng lúc này thì dị biến bất ngờ xảy ra. Một bàn tay với tốc độ nhanh đến mức Hứa Thành hoàn toàn không kịp né tránh. Thậm chí là trước đó, hắn còn không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào, giống như chui ra từ trong hư không, đột nhiên vươn ra từ chỗ vùng da trắng bệch lõm xuống kia. Bàn tay đó chộp lấy bàn tay Hứa Thanh đang định thu về, làm đồng tử Hứa Thanh cò rụt lại. Trước khi luyện hóa cỗ thi hài này, hắn đã kiểm tra rất kỹ, xác định vị chân thần này đã chết, hoặc là chắc chắn, không có bất kỳ bất thường gì, hắn mới dám ra tay. Thế nhưng bây giờ lại bất ngờ xảy ra biến cố kinh người như vậy. Vì vậy mà, sau lưng hắn tiên phôi gào rú xuất hiện, toàn bộ quy tu vi trong nháy mắt bùng nổ kinh thiên, ngay cả Nê Hổ Lê cũng kinh hãi, vội vàng chuẩn bị liều mạng để hỗ trợ. Thế nhưng ngay sau đó, một luồng nguyên chất ôn hòa từ bàn tay kia truyền ra dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, sau đó bàn tay kia chủ động buông ra. Hứa Thanh kinh ngạc không thôi, theo bản năng giật lùi lại. Ngay tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên. Người rốt cuộc đã đói bao lâu rồi? Giọng nói này khiến Hứa Thanh thoáng sững sờ. Cúi đầu nhìn lại thì liền thấy trên làn da trắng bệch lõm xuống của thần linh bên dưới có hai bóng người quen thuộc từ trong đó hiện ra, một nam một nữ. Nữ tu mỉm cười, khuôn mặt trái xoan trắng ngần, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ngọc trai vậy. Đôi mắt hơi xếch, nhưng nhờ vào bọng mắt mềm mại lại càng thêm ôn hòa. Trong mắt lộ ra vài phần dịu dàng, toát lên một loại cảm giác thân thiết khó tả. Nam tu bên cạnh khoác trường bào màu đen, thêu chỉ bạc, dáng người cao ráo như một cây tùng, khóe miệng còn treo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Nhìn thấy hai người này, Hứa Thanh bị ngu ra mất vài giây. Biểu cảm này hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt hắn, bởi vì hắn thực sự không ngờ. Ngay tại nơi này, ngay tại thời điểm hắn đang luyện hóa thần hải thì lại gặp được hai người này. Hai vị nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngáo của Hứa Thanh, Linh Phượng tiên tử trừng mắt nhìn Cực Quang thiếu chủ. Chàng đó, sao tự dưng lại đi nắm tay của Hứa tiểu hữu như vậy chứ? Cực Quang thiếu chủ nghe vậy bật cười ha hả. Không phải là đột nhiên nhìn thấy cố nhân cho nên vui mừng quá hay sao? Hứa Thanh, người không đến mức là bị dọa đấy chứ, có đái ra quần tí nào không? Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên thần quang sắc bén. Hắn lập tức hiểu ra đây hẳn chính là nguyên nhân mà thiên tôn đã sắp đặt an bài để hắn tới đây, vì vậy không dám chậm trễ, hắn vội vàng chắp tay thì lễ, bái kiến hai vị tiền bối. Sao vậy? Cực Quang tiên cung ta cũng đã tặng cho người, thiên ngoại thiên ta cũng giao nốt cho người, giờ còn gọi là tiền bối sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta lại xa lạ đến mức đó? Cực Quang thiếu chủ nhướng mày, trên mặt ẩn hiện một nụ cười gian xảo, phảng phất như bóng dáng tiểu nhân xảo quyệt năm nào ở Cực Quang tiên cung lại hiện về. Linh Hoàng tiên tử ở bên cạnh mỉm cười. Từ khi tiến vào đệ tứ tinh cầu, nàng rất ít khi thấy phu quân của mình đùa giỡn như vậy. Trong lòng nàng hiểu rõ, hết thảy đều là vì sự xuất hiện của Hứa Thanh. Vì vậy nàng khẽ cười nói, chàng muốn Hứa tiểu đệ gọi chàng là ca ca đến vậy sao? Cực Quang thiếu chủ như cười như không. Hứa Thanh chớp mắt, hồi tưởng lại chuyện cũ ở Cực Quang tiên cung, liền thuận theo mà gọi một tiếng ca ca. Cực Quang thiếu chủ cười to, cũng không hỏi Hứa Thanh vì sao xuất hiện ở đây, mà chỉ vung tay áo lên, thần hài bên dưới ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số tinh thể nguyên chất bay thẳng về phía Hứa Thanh. Đi thôi, ca ca dẫn người đi làm đại sự. Nói xong, thân ảnh của Cực Quang thiếu chủ lóe lên, cùng với Linh Phượng tiên tử mang theo Hứa Thanh bay vút lên trời, hướng về khe núi xa xa. Nghe được những lời quen thuộc ấy, lại nhìn bóng dáng của Cực Quang thiếu chủ trước mặt, trong lòng Hứa Thanh bất giác dâng lên nỗi nhớ về một người khác đã từng nói với hắn một câu tương tự. Không biết là đại sư huynh bây giờ ra sao? Hứa Thanh hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc rồi theo sát Cực Quang thiếu chủ và Linh Phượng tiên tử. Ba bóng người lướt ngang qua bầu trời màu xanh lục, hòa vào ánh trăng mờ ảo. Ánh trăng dần tan biến đi trong gió lạnh đen kịt giữa thiên địa. Từng cơn gió cuốn theo những bông tuyết nhuốm màu lướt qua bầu trời, thổi tới khe núi khổng lồ phía xa, sau đó chậm rãi ngưng lại, mang theo ba bóng người cùng hiện ra. Chính là chỗ này. Cực Quang thiếu chủ cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống dưới. Khe núi này kéo dài từ cực bắc xuôi thẳng về phương nam, xuyên qua toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh. Vừa kinh hãi, lại vừa giống như một vết sẹo cũ đã ăn sâu vào da thịt. Bên trong khe núi, vô số cánh cửa đồng xanh mở thanh từng nhìn thấy. Giờ phút này, dưới ánh mắt của Cực Quang thiếu chủ, đang không ngừng run rẩy. Còn đám nguyên nguyệt màu banh xăng ở trước cửa thì cũng đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt bọn chúng nhất loạt tập trung vào ba người ở phía trên. Nhưng khác hẳn mà khi Hứa Thanh nhìn thấy, trong mắt của những nguyên nguyệt kia tràn đầy kinh hãi, lẫn với sự kiêng dè mãnh liệt, thậm chí là phát ra những tiếng gầm gừ của dã thú khi mà bị áp chế. Hứa Thanh nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác an tâm, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Cực Quang thiếu chủ. Ở giữa không trung, thiếu chủ đứng lặng đó, trường bào màu đen phẳng phiu không hề lay động trong cơn gió lạnh thấu xương. Một lúc sau, ngón tay hắn lướt qua cái hổ lô rượu đeo bên hông, cầm lên uống một ngụm, sau đó vẩy nó về phía trước. Trong làn rượu tung bay, vô số tàn ảnh của những ngôi sao sụp đổ chợt hiện ra. Tiên tôn từng nói, khe nứt trên nguyên thủy mẫu tinh này là dấu vết để lại khi vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh cầu ra đời. Là quy tắc tự nhiên, nhưng đồng thời cũng là manh mối về nguồn gốc của thần linh. Cực Quang thiếu chủ giọng điệu bình thản, lời nói vang lên giữa hư không. Tay phải quán trắng bạch đưa lên, đè thẳng về phía sông băng ở bên cạnh khe núi. Sông băng ầm ầm rung chuyển, như thể có một bàn tay vô hình nắm lấy, dấu hiệu nứt vỡ lờ mờ hiện ra. Nhưng mà theo bản tọa thấy, thì nếu như coi mẫu tinh này là mẹ ruột của thần linh ấy, thì đây chính là vết thương do nó tự tay xé bụng để mà chui ra. Lời vừa dứt, tay trái của Cực Quang thiếu chủ cũng nâng lên, ấn về phía sông băng ở bên kia của khe nứt không thấy điểm cùng, động tác giống hệt như thế này. Sau đó, hắn mạnh mẽ bẻ nó ra ngoài. Ầm một tiếng, thiên địa chấn động, như thể toàn bộ mẫu tinh cũng khẽ run lên. Từ sâu trong lòng đất, âm thanh nứt vỡ sắc lạnh đến gai người vang vọng ra. Sông băng ở hai bên khe nứt bắt đầu chậm rãi tách ra, giống như một lớp vảy cũ bị sóng sượng xé toạc ra ngoài. Tất cả các cánh cửa bằng đồng xanh phong ấn ở bên trong sông băng và khoảnh khắc này đồng loạt ầm ầm rung chuyển. Cùng lúc đó từng luồng sương mù đen kịt như mực từ đáy của khe núi phun trào ra mãnh liệt. Còn đám nguyên nghiệt ở trước cửa, từng con gào rú điên cuồng như bị bản năng nào đó thúc đẩy, đồng loạt lao ra, mượn sức sương mù phun trào mà trực tiếp xông về phía Cực Quang thiếu chủ. Chỉ là vật dẫn mà cũng dám ồn ào trước mặt bản tòa. Giữa mi tâm của Cực Quang thiếu chủ, một con người dọc màu máu chợt mở ra, uy áp kinh thiên bùng nổ lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Ầm một tiếng, sương mù đen vừa phun ra lập tức tan thành hư vô. Còn đám nguyên nghiệt lao tới, dưới uy áp này kêu lên thê lương thảm thiết, từng con rớt thẳng xuống, thậm chí có một số trực tiếp bị chấn thành bột mịn giữa không trung. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thành rung động kịch liệt. Hắn biết Cực Quang thiếu chủ tất nhiên phải mạnh, dù sao thân phận quá mức kinh người, là cháu ruột của tiên tôn, là con trai của tiên chủ, vừa đẻ ra đã trâu bò, tiên tư lại càng kinh diễm. Mặc dù đã từng bị phong ấn ở trong Cực Quang tiên cung vô số năm tháng, nhưng ngay cả trong những phong ấn ấy thì hắn vẫn nằm trong tay đại cục của tiên cung, thậm chí là hóa ra tầng thứ tư thế giới hư ảo. Đối với hạ tiên mà nói thì đó là một loại cơ duyên, huống hồ Cực Quang tiên chủ đã vẫn lạc, nhưng mà mọi thứ tốt nhất ông ta đều để lại cho đứa con trai duy nhất của mình. Lại thêm sau khi hóa giải phong ấn, hắn lập tức tiến vào nơi đây, phối hợp với toàn bộ kế hoạch do tiên tôn sắp đặt ở phía sau. Hạ tiên đỉnh phong. Ánh mắt Hứa Thành lóe sáng, nội tâm chấn động khó tả. Trước khi ca ca người đến đây, chúng ta đã phải ẩn mình một thời gian dài ở rìa chiến trường ở tinh cầu thứ tư. Sau đó nhân cơ hội thích hợp, chàng đã ra tay chém giết thống soái bên cánh phải của đệ tứ tinh cầu. Linh Phượng Thiên Tử nhẹ giọng nói. Lời này rơi vào tai Hứa Thành giống như có cuồng phong cuốn qua, thổi tan đi không ít sương mù mờ mịt trong lòng hắn về chiến trường của đệ ngũ và đệ tứ tinh cầu. Cái cối xay thịt ở bên cánh trái, ở trong phân tích trước đó của Hứa Thành, nó chính là ngọn đèn sáng thu hút mọi ánh nhìn. Khi ấy thì hắn đã phán đoán là nhất định có một đại sự nào đó đang âm thầm diễn ra ở một nơi không ai ngờ tới. Sự thật đúng là như vậy. Thống soái ở bên cánh phải của đệ tứ tinh cầu đã bị một người thần bí ám sát. Chính vì vậy mà thần nữ mới phải đích thân chạy tới, dựa vào thiên phú huyết mạch để cố gắng cưỡng ép khởi tử hồi sinh cho vị thống soái đã chết kia trước thời gian quy định. Cũng vì vậy mới dẫn đến sự việc Linh Kha mượn xác hoàn hồn, rồi thần nữ bị trọng thương bỏ chạy, sau đó là lệnh truy nã, rồi bị Hứa Thành bắt giữ. Ở trong từng vòng nhân quả luân hồi, nó kết nối thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Mà tất cả những chuyện này chỉ là phần mở đầu của một kế hoạch diễn ra tinh cầu thứ năm. Dùng sự hỗn loạn ở cánh trái tạo thành một ngọn đèn sáng bằng máu thịt để thu hút ánh nhìn của mọi người, lôi kéo một lượng lớn thần linh cánh phải. Từ đó tạo ra cơ hội ám sát cho Cực Quang thiếu chủ. Đây là bước đi đầu tiên. Dùng cái chết của thống soái thần linh dẫn dắt Linh Kha, cộng thêm thần nữ, đây là bước đi thứ hai. Tất cả những điều này, bề ngoài thì là Trạm Lư tiên chủ muốn mượn cơ hội thăm dò bí mật thần cách của Ly Chu thần hoàng, cho nên mới bố trí ra hàng loạt kế hoạch liên hoàn như vậy. Mục tiêu cuối cùng dường như chính là thần nữ. Nhưng đồng thời, Ly Chu thần hoàng cũng nhìn thấu tất cả, nên thuận nước đẩy thuyền, cố ý để cho thần nữ bị bắt. Mục đích là mượn tay của Trạm Lư tiên chủ thăm dò ngược lại bí mật của hắn. Vì vậy mới có giao dịch sau này. Nhưng mà sau khi kết hợp tất cả manh mối mới phát hiện ra toàn bộ những điều này thực ra chỉ là để phục vụ cho một sự việc, chính là để cho ngọn đèn ấy càng ngày càng rực rỡ hơn. Nếu như nói ngọn đèn cánh trái ban đầu là để thu hút thần linh cánh phải tạo ra cơ hội ám sát, thì trận chiến khi mà thần nữ xuất hiện chính là để thu hút toàn bộ chiến trường, đồng thời khiến cho Ly Chu thần hoàng trúng kế. Còn giao dịch cuối cùng, rồi việc ta rời đi và bị truy nã, tất cả đều là một phần của ngọn đèn ấy. Mục đích cuối cùng là để che giấu chuyện Cực Quang thiếu chủ xuất hiện ở đây. Trong đầu Hứa Thành lóe lên linh quang, mọi mảnh ghép trong nháy mắt khớp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Quả nhiên là bố cục của tiên tôn, sâu. Hứa Thành hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Cực Quang thiếu chủ, rồi quay đầu nhìn Linh Phượng tiên tử thấp giọng hỏi. Vậy bây giờ hắn muốn làm gì đây? Linh Phượng tiên tử nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của phu quân, nhìn theo từng bước chân hắn đi về phía khe núi, nàng khẽ giọng trả lời. Ca ca của ngươi muốn lột da của nguyên thủy mẫu tinh. Lột da của tinh cầu ư? Khoảnh khắc nghe được câu nói này, cho dù đã trải qua vô số chuyện, chứng kiến đủ các loại kỳ quái khó tin, tâm thần Hứa Thành vẫn bị chấn động mạnh mẽ, ánh mắt lóe lên tinh quang. Đại thủ bút lớn như vậy, phải biết đây chính là nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu. mà lột ra tinh cầu chỉ nghe qua đã thấy khí thế bàng bạc hùng hồn, cũng có một loại khí phách gọi là ghê gớm khó tả. Ta còn có một nghi vấn, nơi này theo ta tìm hiểu trước sau, rõ ràng là nó cực kỳ quan trọng với đệ tứ tinh cầu. Nhưng vì sao mà? Hứa Thành đưa mắt nhìn quanh bốn phía, dù cho là hơn một tháng trước khi hắn đến đây hay là lúc này, thì dường như sự phản kháng và dãy giụa của nguyên thủy mẫu tinh không hề phù hợp với ý nghĩa tồn tại của nó. Đặc biệt là bây giờ, lại không có một hộ vệ nào xuất hiện. Toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh dường như ngoài hài cốt ra thì chỉ còn đám nguyên nghiệt kia thôi. Nghe vậy thì Linh Phượng tiên tử mỉm cười. Thứ nhất, tinh cầu này không thích hợp để dừng chân lâu dài. Nguyên chất ở đây sẽ bị nó hấp thu thời thời khắc khắc. Thứ hai, tinh cầu này rất thần bí, khó dò, bằng phương pháp thông thường không cách nào tiếp cận được. Nó dường như là tồn tại ở đây, nhưng trên thực tế thì khu vực này giống như trong ký ức vậy. Nói cách khác là nó chỉ tồn tại trong ký ức của thần linh. Đương nhiên đây là cách diễn giải theo hiểu biết của tu sĩ chúng ta, chứ trong nhận thức của thần linh thì lại có sự khác biệt. Bọn họ thiên về việc tận cùng của chân danh. Mà quan trọng nhất là những gì ngươi thấy chỉ là hiện tại thôi. Theo hiểu biết của tiên tôn thì nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu này trên thực tế đã bị diệt vong hơn chục lần. Trong đủ các loại tai nạn, đủ các loại nguyên nhân, nó đều từng đã bị hủy diệt. Nhưng cho dù có hủy diệt thế nào thì cũng sẽ không lay chuyển căn cơ của thần linh, bởi vì nó sẽ lại xuất hiện, hơn nữa còn là hoàn hảo vô khuyết. Thậm chí ngay cả sự phục sinh vốn có cũng sẽ trở về khoảnh khắc trước khi hủy diệt. Ở một mức độ nào đó có thể nói, chỉ cần là đệ tứ tinh cầu vẫn còn tồn tại thần linh, thì tinh cầu này sẽ không thực sự biến mất. Đó cũng là lý do vì sao nơi này không có bất kỳ một sự phòng thủ hay bảo vệ nào cả. Bởi vì thực sự là không cần thiết. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cực quang thiếu chủ đang tiến về hẻm núi, trong lòng lại sinh ra một nghi vấn khác. Vậy thì, ý nghĩa của việc lột da này rốt cuộc là gì chứ? Trong mắt Linh Phượng có chút phức tạp, cũng nhìn về phía cực quang thiếu chủ không xa, khẽ giọng nói. Cả người muốn làm một việc mà vốn dĩ nên do phụ thân hắn làm. Việc này cũng chỉ có hai cha con bọn họ mới có thể hoàn thành, một việc chưa từng có tiền lệ. Giọng nói của Linh Phượng vang lên thì cực quang thiếu chủ đã bước vào hẻm núi. Khoảnh khắc bước vào, hai tay hắn kết ra ấn quyết kỳ quái, phức tạp, hơn nữa còn trái với lực uốn cong của các khớp ngón tay, trong đó có vài ngón cần phải vặn xoắn theo hướng khác. Mà trong quá trình kết ấn này, một loại cảm giác cổ xưa cũng từ đó dâng lên, khiến thương khung gợn sóng đại địa vang lên những âm thanh trầm đục. Đó là tế ấn được truyền thừa trực tiếp từ tiên tôn. Hứa Thanh nhìn những điều này theo bản năng muốn ghi nhớ phương pháp kết ấn. Ở bên cạnh hắn, Linh Phượng tiên tử nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh liền giải thích một câu. Nghe được như vậy, Hứa Thanh lập tức tăng tốc ghi nhớ. Cùng lúc đó theo tế ấn của cực quang thiếu chủ, khoảnh khắc tiếp theo, sông băng hai bên hẻm núi ở trong tiếng trầm đục của đại địa giống như bị một cỗ lực lượng bảng bạc va chạm vào, căn cơ rung chuyển. Ầm một tiếng chấn động cả màng nhĩ, sông băng hai bên trực tiếp sụp đổ, có không ít cánh cửa đồng xanh lộ ra. Mà sự sụp đổ này đang hóa thành vỡ vụn rồi nhanh chóng lan rộng ra chung quanh. Từ hẻm núi, nó không ngừng quét ngang sang hai bên, đi đến đâu thì sông băng hai bên khe nứt, phát ra tiếng rên rỉ. Như một con quái thú khổng lồ đang hấp hối, vô số khối băng khổng lồ bị một lực lượng vô hình xé toạc, lật sang hai bên, lộ ra màu đen kịt vốn có ở bên dưới, khiến cho ánh trăng xanh mờ ảo thuận lợi chiếu xuống, khiến màu đen kịt dưới sông băng trở nên mông lung. Mà trong màn mông lung này có thể thấy vô số nguyên nghiệt, chúng từ khi hình thành thì đã sinh tồn ở đây, ăn xương thịt thần linh mà sống. Lúc này, dưới sự biến đổi kịch liệt của thiên địa, chúng lần lượt hướng về phía nguồn gốc gây ra tất cả những điều này, phát ra những tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét này chấn động bốn phía, hóa thành sóng âm khủng bố, giống như tiếng gầm giận dữ của nguyên thủy mẫu tinh. Nó muốn nghiền nát tất cả những kẻ ngoại lai. Sau đó tất cả đều xông về phía cực quang thiếu chủ. Từ trên trời nhìn xuống, cảnh tượng này không khác gì cảnh tượng zombie tàn phá thế giới, cực kỳ hùng vĩ. Vô số nguyên nghiệt ở trong bóng tối mông lung như một cơn thủy triều đen kịt, cuồn cuộn vô biên và vô cùng điên cuồng. Ở bên trong không thiếu những kẻ toàn thân đã biến thành màu băng lam, thể hiện thực lực khủng bố, khiến Hứa Thành tâm thần chấn động. Nhưng ở chỗ của cực quang thiếu chủ, hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay ấn xuống. Đột nhiên có một cỗ khí tức hiến quen thuộc cùng với Hứa Thanh bùng phát từ trên người cực quang thiếu chủ, quét ngang về phía đám nguyên nghiệt đang lao tới. Chỉ cần chạm vào thì những nguyên nguyệt đó lập tức bị rút đi theo chiều cao. Chúng biến thành chỉ còn mỗi chiều dài và chiều rộng, như thể là đã trở thành một tồn tại trong tranh vẽ. Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động cực độ, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng rực rỡ. Đây chính là trạng thái của đối phương lần đầu gặp hắn khi còn ở Cực Quang Tiên Cung, đồng thời cũng là phương hướng mà hắn đã dò xét cho con đường tiếp theo của mình sau khi thời không khiến được hình thành. Hứa Thanh, đây là con đường của ngươi. Ta bây giờ tuy có thể mượn dùng, nhưng sau khi ngươi thành đạo, tiên nhân ở trên thế gian, đạo này chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Giọng nói của Cực Quang Thiếu Chủ truyền đến, thân hình hắn tiếp tục đi xuống. Đi đến đâu thì từng đợt nguyên nguyệt liền đánh mất chiều cao, biến thành mặt phẳng, giống như giấy tiền hoàng tuyền vậy, không ngừng rớt xuống. Vì vậy nguyên nguyệt không còn là trở ngại, màn mông lung cũng không thể ngăn cản, chỉ để mặc cho Cực Quang Thiếu Chủ từng bước trầm vào đại địa. Thế giới dưới lớp sông băng này từng là sông băng ở trên để làm trời, còn bên dưới cũng tồn tại đại địa. Lúc này trong quá trình chìm xuống, Cực Quang Thiếu Chủ nâng tay hư ấn, đột nhiên có cực quang tỏa sáng trên người hắn, hóa thành một biển ánh sáng quét qua bốn phương tám hướng, xua tan hoàn toàn cái màn mông lung này, khiến đại địa bên dưới hiện ra rõ ràng. Đó là một tầng nham thạch màu tím sẫm như thịt vậy. Thậm chí nhìn kỹ có thể thấy trên tầng nham thạch này có một lớp màng giống như biểu bì. Trên đó mọc những cái xúc tu nhỏ li ti, vô biên vô hạn, giống như thảo nguyên, lại giống như xúc tu của tinh cầu. Mà ở đầu mỗi cái xúc tu đều mọc ra một con mắt dọc màu vàng, đang nhìn chằm chằm vào Cực Quang Thiếu Chủ đang tới. Nguyên thủy mẫu tinh này lại thật sự có da. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn cùng với Linh Phượng Tiên Tử cũng đi xuống, trong lúc Cực Quang Thiếu Chủ nâng hai tay lên. Năm ngón của mỗi bàn tay cong thành hình móc câu, hướng về tầng nham thạch bên dưới từ xa đâm vào, sau đó dùng sức xé mạnh rồi giật mạnh. Trong lòng đất có tiếng giống đau đớn như tiếng sấm vang vọng khắp thiên địa. Hơn nữa trong lúc Cực Quang Thiếu Chủ dùng tay xé giật, da của tinh cầu trong phạm vi vô tận như là sóng lớn cuồn cuộn, cùng với những khối băng vỡ vụn trên đó bị sống sượng xé mở ra. Đây chính là lột da theo nguyên nghĩa. Tiếng xé rách, tiếng gào thét thê lương và khoảnh khắc này bốc lên ngập trời. Càng có huyết tuyến cuộn theo từng mảnh vụn của tinh cầu từ nơi đại địa bị lột ra, phun trào mãnh liệt. Giống như cơn mưa máu nghịch hành bay thẳng lên trời vậy, nhanh chóng ngưng tụ thành tầng mây đỏ, che khuất bầu trời trên không trung, dường như là muốn thay thế bầu trời. Cùng lúc đó thì theo đại địa bị lột lên, ở trong sự dao động, hàng tử con người màu vàng, mọc ở trên đó đồng loạt mở to giận dữ trên lớp da của tinh cầu đã bị tách khỏi bản thể. Nó tản ra ánh sáng màu vàng kim, giống như mưa tên bắn về phía Cực Quang Thiếu Chủ. Khoảnh khắc đến gần, mi tâm của Cực Quang Thiếu Chủ nứt ra huyết đồng, sâu trong đồng tử có vòng xoáy màu đen đang xoay tròn, trong nháy mắt bùng phát liền nuốt chửng tất cả ánh sáng màu vàng kim chung quanh. Sau đó hai tay hắn lại nắm làn da của tinh cầu từ xa, dùng sức vung về phía trước. Đột nhiên trong hai mảnh da của tinh cầu, tiếng xé rách vang lên dữ dội, từ hai bên của Cực Quang Thiếu Chủ liên tục bị lật lên. Trong quá trình lột da không ngừng, ầm ầm bay về phía xa, nhìn từ xa nó tạo thành hình chữ nhân ngược. Phạm vi của nó càng lúc càng lớn, xé rách như vậy, lật lên cũng là như vậy, cuối cùng bay lên độ cao đáng kể, trở thành một tấm da tương đối hoàn chỉnh, trải rộng trên bầu trời, làm cho thiên địa biến sắc. Giọng nói của Cực Quang Thiếu Chủ vang lên. Phong thiên, thai y thành giới. Đột nhiên tấm da tinh cầu khủng bố trên bầu trời mạnh mẽ rung động, dung hợp vào với hư không, trở thành thai y màu hổ phách. Nó giống như một lớp màng sinh học khổng lồ, trở thành một màn trời mới của nguyên thủy mẫu tinh. Ở bên ngoài những tia sáng xanh mờ ảo từ không trung như hóa thành thực chất, liên tục va chạm vào màng thai, tạo thành từng cái gợn sóng. Nhưng cho dù công kích thế nào cũng không thể xuyên qua, dù chỉ là một chút. Mà nhìn từ bên dưới lên thì có thể thấy, bầu trời thai y này hiện ra kết cấu máu thịt rõ ràng. Những đường vân, mạch máu như thể tạo thành tinh đồ, trong khi những giọt máu rơi xuống, hóa thành dải ngân hà chảy dài trên bầu trời. Một cảnh tượng nó vừa kinh hãi lại vừa phản chiếu hình ảnh méo mó của đại địa máu thịt bên dưới. Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thanh lần nữa chấn động. Thật sự là lúc này bầu trời của nguyên thủy mẫu tinh đã hoàn toàn thay đổi. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào đã bị che khuất hoàn toàn. Toàn bộ thế giới bị chìm vào hoàng hôn vĩnh hằng của máu. Bản thân của mẫu tinh lúc này chẳng khác gì một con quái thú khổng lồ bị lột ra khi còn sống. Mặt đất nhìn đâu cũng là mô cơ màu đỏ sẫm, trên đó còn phủ đầy các cái mạng lưới thần kinh khổng lồ đan xen chằng chịt như mạng nhện, lại như huyết mạch trong cơ thể người. Thậm chí có thể thấy những mạch máu bị vỡ, bên trong chảy ra chất lỏng màu vàng kim, chính là nguyên chất. Càng có những mạch đập kỳ dị vọng ra từ sâu trong lòng đất, khiến toàn bộ đại địa rung chuyển, như thể có một tồn tại cổ xưa nào đó đang bị kích thích và sắp thức tỉnh. Hứa Thành hít sâu một hơi, trong lòng chấn động cuồn cuộn. Cực quang thiếu chủ đã thực sự lột ra tinh cầu này. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lùng, một bước đạp lên máu thịt lộ ra bên dưới. Khi mà bước đi, có thể thấy giày của hắn dính theo tinh thủy, kéo thành từng sợi máu loang lổ. Ở chung quanh hắn, từng đợt sóng máu cao vạn trượng phun trào ra từ đại địa máu thịt như đang tô điểm cho bối cảnh. Cùng lúc đó thì tiếng kêu bi thảm của mẫu tinh hòa cùng với tiếng thét thê lương của vô số ấu thể nguyên nghiệt bò ra từ máu thịt đan xen vào nhau vang vọng ra càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả hợp thành sóng âm khủng bố như nỗi đau khổ của chúng sinh vạn vật vô tận ngập trời. Nhưng mà cực quang thiếu chủ vẫn bước đi trong máu thịt như thể hắn đang đo đạc cái gì đó. Chỉ một lát sau, ánh mắt lóe lên nhìn về một nơi, chính là chỗ này. Hắn lẩm bẩm rồi giơ tay phải lên đặt vào mi tâm, dùng sức giật mạnh, ầm một tiếng. Một thanh đại kiếm tỏa ánh sáng bạc rực rỡ xuất hiện từ trong mi tâm. Ánh kiếm rực rỡ và sắc bén mức, ngay cả màu máu ngập tràn trong thế giới này cũng không thể che lấp, khiến mọi thứ xung quanh tái nhợt đi. Đó là kiếm của tiên tôn. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, cực quang thiếu chủ không chút do dự đâm mạnh xuống máu thịt dưới chân, rồi lại mạnh mẽ xé toạc ra. Ầm một tiếng, toàn bộ tinh cầu phát ra tiếng gào thét chói tai, mãnh liệt hơn gấp bội. Huyết tương sền sệt phun trào cuồn cuộn như là đại dương máu vậy. Vết thương được hình thành rồi nhanh chóng lan rộng, và cuối cùng từ bên dưới có một thứ gì đó lộ ra, một cái tinh hạch khổng lồ đang đập mạnh từng hồi. Đó là tinh cung mà nguyên thủy mẫu tinh từng sử dụng khi mà sinh ra thần linh đầu tiên. Hứa Thành lúc này chấn động cực độ, hắn nhìn tất cả những điều này mà tâm thần cuộn trào mãnh liệt. Một suy đoán táo bạo, rất khó tin dâng lên trong đầu hắn. Ở bên cạnh, Linh Phượng tiên tử liếc nhìn Hứa Thành, nhẹ giọng nói: "Ngươi hẳn là đã đoán ra, ca ca ngươi muốn ở chỗ này để thành thần." Trời đất ơi, mình cứ tưởng là nó làm gì, hóa ra là cái hành tinh này sinh ra vị thần linh đầu tiên thì là nó tìm đến cái tử cung, tức là cái nơi mà nuôi dưỡng phôi thai, nó đào lên. Tưởng là định hấp thu hay làm gì, hóa là định chui ở đấy để thành thần à? Để thành thần linh để đấu à? Vậy thì Hứa Thành phải tranh thủ lúc này mà hút hết nguyên chất đi, chứ không có để tí nó thành thần thì nó phí nha. Thôi thì anh em chúng ta tạm biệt nhau nhé. Hy vọng anh em thông cảm, cái họng mình nó đang có vấn đề cho nên e hèm đằng hắng hơi nhiều. Mong anh em dán nhấm bỏ qua nha. Bye bye mọi người.